One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Hắc Hồ Tử vs Siliep. Tân thế giới tòa nào đó trên đảo. Cả tòa đảo tựa như sôi trào lò luyện, khắp nơi nhảy lên lấy liệt diễm. Mặt đất nóng hổi, ngay cả bầu trời đều bị nướng một mảnh xích hồng. Giờ này khắc này, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đang tụ tập ở chỗ này. Cự đại chiến hạm San Hoan Ác Lang ngâm mình ở như nham tương một dạng nước sôi bên trong. Dì ra dì dầm, không được phát ra bực tức. Thật là nóng, chân đều nhanh đứng không yên. Thật đau, chân đều không lấy sức nổi. A, bị ngư cắn, không người nào để ý đến hắn. Hắc Hồ Tử lúc này cùng Siliep chính đối diện mà đứng. Hắc Hồ Tử lẳng lặng nhìn chằm chằm Nozomi Liu. Nozomi Liu nắm chặt trong tay quỷ triệt. Hai người đều là vẫn không nhúc nhích. Bất quá, bầu không khí rõ ràng có chút không đối đầu. Vốn là nóng rực không khí, không biết không dứt đã tràn đầy mùi thuốc súng. Nozomi Liu, người nói cái gì? Người nghĩ tan vỡ, ly khai Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Mới thu đồng bọn, đã nghĩ khiếu hiêu ly khai. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử phi thường bất mãn. Hắn cảm giác mình thuyền trưởng uy nghiêm bị khiêu khích. Hừ, ngươi kế hoạch thất bại. Chấn động quả thực ngươi không có tới tay. Nham tương quả thực cũng không có cướp được. Chỉ bằng ngươi bây giờ. Hành, khinh thường hít một hơi xì gà. Nozomi Liu cười lạnh nói. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, nhất là ở Impel Down mới thu bọn người kia, đều là chút kiêu căng khó thuần quái vật. Không có tuyệt đối giỏi hơn bọn họ trên thực lực. Hắc Hồ Tử căn bản chấn nhiếp không nổi. Ở Nozomi Liu xem ra, Hắc Hồ Tử thất bại còn chưa đủ để lấy để hắn nghe lệnh của Tích Tặc. Ha ha, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp dâu trắng. Ta kế hoạch không thể không tạm thời chậm lại. Bất quá, dâu trắng đã già rồi. Sớm muộn gì ta sẽ giết chết hắn. Còn như ngươi, Nozomi Liu, ngươi có gan đem lời lặp lại lần nữa. Nozomi Liu căn bản không đem Hắc Hồ Tử để vào mắt. Mở miệng vừa mới nói nửa câu ta muốn ly khai các ngươi. Ám thủy, Hắc Hồ Tử đã triệt để bạo nộ rồi. Hắc Hồ Tử minh bạch, nếu như mình không trấn áp được Nozomi Liu, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liền muốn đối mặt tan rã, thậm chí giải tán hậu quả đáng sợ. Đây là Hắc Hồ Tử tuyệt không muốn thấy. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều để muốn Nozomi Liu minh bạch. Mình coi như không có được chấn động quả thực, y nguyên vẫn là mạnh nhất. Nozomi Liu dứt khoát rút kiếm phản kích. Tuy là hắn không phải năng lực giả, hầu như có thể cùng Hắc Hồ Tử đối kháng một hồi. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử năng lực như trước vững vàng áp chế Nozomi Liu. Mọi người đều biết, không có được ám ám quả thực phía trước, Hắc Hồ Tử liền từng ở sang khóe mắt để lại ba đạo vết sẹo. Một trận chiến này, Hắc Hồ Tử vì một lần nữa tạo uy tín của mình, xuất thủ không chút nào bảo lưu. Coi như những người này lại kiêu căng khó thuần, hắn cũng không cho phép có người dám phản bội hắn. 2 giờ sau đó, Nozomi Liu bị đánh tiên huyết chảy ròng, chật vật té trên mặt đất, triệt để thất bại. Ác chính vương Pizarro đám người vốn đang ôm nhìn náo nhiệt ý tưởng, ở một bên nhìn có chút hả hê xem kịch vui. Nhưng là tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Hắc Hồ Tử thực lực ngoài tưởng tượng của bọn hắn, coi như chỉ bằng vào ám ám quả thực, hắn vẫn như cũ có gọi nhịp tứ hoàng thực lực. Tuy là ta không có được chấn động quả thực, cũng không có cướp được nham tương quả thực, thế nhưng đừng quên, ta vẫn như cũ còn có thể săn bắn. Muốn lấy được cường đại năng lực, với ta mà nói, chỉ là một vấn đề thời gian. Các ngươi, ai còn muốn rời đi? Không ngại nói ra, hôm nay liền làm kết thúc. Hắc Hồ Tử quay đầu nhìn về phía Pizarro đám người, trong mắt lộ hung quang, sát cơ bắt đầu khởi động. Mọi người không ai dám lên tiếng. Ai cũng hiểu, nếu là dám có người nhắc lại tan vỡ, Hắc Hồ Tử nhất định sẽ giết bọn họ. Tốt, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, đừng lại nói đùa ta. Hắc Hồ Tử hài lòng gật đầu, sau đó sẽ lần đi tới Nozomi Liu trước người. một tay lấy hắn từ dưới đất kéo lên. Nozomi Liu, theo ta làm một trận đi. Ta có thể để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Ta nghĩ, có một năng lực, thích hợp nhất ngươi. Vì bù đắp ta mới vừa đánh ngươi. Ta sẽ đem kim cương trái cây năng lực tặng cho ngươi. Ân Uy Tịnh Thi, đã bảo vệ chính mình không thể lay động uy tín. Lại cho Nozomi Liu bậc thang. Không có ai sẽ hoài nghi Hắc Hồ Tử những lời này là đang nói đùa. Coi như tạm thời không chiếm được chấn động quả thực. Kim cương quả thực, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Được, hy vọng ngươi nói đến làm được. Nozomi chừa chút một chút đầu. Không thể làm gì khác hơn là lui sang một bên. Còn muốn tan vỡ. Nozomi Liu minh bạch. Hôm nay Hắc Hồ Tử nhất định sẽ giết mình. Kim cương quả thực sao? Hợp với chính mình vô song kiếm thuật. Đích thật là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Hắc Hồ Tử chợt duỗi hai tay ra. Vung tay hô lớn. Hiện tại tổng bộ hải quân thực lực. Trải qua trên đỉnh đánh một trận. Đã bị hao tổn nghiêm trọng. Tiếp đó. Để chúng ta hảo hảo đại náo một hồi đi. Coi như a, tân thế giới vén cái thiên phiền lật. Những cái này vô năng hải quân cũng không làm gì được chúng ta. Các huynh đệ, xuất phát, ngoặc kép, quân cách mạnh tổng bộ. Bodhika, vẫn chưa có tỉnh lại sao? Cái này Zoro, thật đúng là gấp chết người. Hắn đến cùng muốn ngủ tới khi nào à? Cao La bưng cơm nước đi tới Zoro căn phòng. Bây giờ, ấy khó có được cùng Sabo quen biết nhau. Hai huynh đệ cả ngày dính cùng một chỗ. Có chuyện nói không hết. Câu A-la căn bản chen miệng vào không lọt. Câu A-la sinh khí thuộc về sinh khí. Chỉ có thể mỗi ngày chạy đến Zoro tới nơi này tìm Robin. Ha ha, câu A-la, nếu là ngươi bị thương nặng như vậy, ngươi cũng biết một ngủ không tỉnh. Robin lắc đầu, gương mặt không nói. Zoro ở bên trong thân thể hơn 10 kiếm. Đơn giản là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cửu tử nhất sinh. Nàng cư nhiên tức giận Zoro ngủ thời gian lâu lắm. Robin tỉ tỉ. Zoro thật đúng là kỳ quái. Ngươi xem. Hai thanh kiếm này hắn vẫn thật chặt xiết trong tay. Thật là dọa người a. Zoro coi như vẫn chưa có tỉnh lại. Có thể trong tay. Lại một tay xiết một thanh kiếm. Mặc kệ ai tới. Đều cầm không ra. Chỉ là cái kia hai thanh lóe hàn quang trường kiếm. Cũng làm người ta cảm thấy sợ. Bởi vì, thuyền trưởng của chúng ta là một cái kiếm sĩ a. Robin hé miệng cười nói. Đúng như vậy sao? Chết cũng không buông tay. Ta lần đầu tiên nhìn thấy. Câu A-la lấy tay kéo đầu tò mò lại xem xét đứng lên. A, đột nhiên câu A-la sợ một mông ngồi trên đất. Té được kêu là một cái đau. Đều nhanh đau khóc. Robin quay đầu nhìn một cái. Nhất thời cười một tiếng, người đã tỉnh. Thuyền trưởng, Zoro vừa mở mắt, cặp kia con mắt, hàn khí bức người, tràn ngập tử thần một dạng hung quang. Mới vừa Zoro dường như làm một cái ác mộng, trong đầu vừa lúc nhớ tới bị ngũ lão tinh huy kiếm đâm trúng một màn. Hắn hận không thể làm thịt cái kia lão đầu, cho nên, vừa mở mắt, trong nháy mắt sát khí, dĩ nhiên đem câu A-la dọa cho cố định lên. Đầu đau quá a, ta ngủ đã bao lâu? Zoro muốn tự tay sờ sờ đầu, lại không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, thân thể hơi động một cái, trên người đau dữ dội, ngủ, ngủ cái quỷ a, người kém chút chết có biết hay không? Câu A-la từ dưới đất đứng lên thân đến, thở phì phò chống nạnh chỉ vào Zoro khiển trách, ta nào dễ dàng như vậy chết, hừ, ít đùa, ta bất quá là buồn ngủ một chút, Zoro không thèm để ý hừ nói. Zoro tự tin và không thể nói lý. Triệt để câu A-la không nói. Thương nặng như vậy, thiếu chút nữa thì chết rồi. Hắn cư nhiên trở thành là buồn ngủ một chút. Đây tột cùng là người gì à? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.